Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đoạt cái tiên cơ. Đông Cực Vịnh nằm ở hàm hoang đại lục nhất đầu đông. Là từ đại lục đông bộ duyên hải hai cái rưỡi đảo vây kín mà thành vịnh biển. Nơi này quanh năm không có chút rung động nào. Tại vạn năm trước một lần vì toàn bộ đại lục lớn nhất bến cảng. Nhưng ở 8.000 năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong. Trốn hướng phi mạc đại lục đám người từ nơi này xuất phát. Mang đi tất cả hàng hải thuyền cùng hàng hải kỹ thuật. Cùng toàn bộ đại lục tàn lưu lại đại bộ phận tài nguyên. Đông Cực Vịnh bởi vậy một lần suy sụp. Thẳng đến Trọng Bang gia tộc tại nơi này cắm rễ xuống. Cũng tại vịnh biển bên trong phát triển mạnh ngư nghiệp nuôi dưỡng. Lúc này mới lại chậm rãi khôi phục sinh cơ. Trọng Bang gia tộc tại còn này đối với lập hai cái công quốc hình thức tồn tại lúc. Đã đối thủy tê ma thú nuôi dưỡng có nhất định tâm đắc. Nhưng lúc kia bọn hắn cũng không có thực lực chiếm cứ Đông Cực Vịnh dạng này phong thủy bảo địa. Đối với thủy tê ma thú nuôi dưỡng cũng vẻn vẹn tiểu đà tiểu nháo. Trọng chiếu công quốc am hiểu mặn sống dưới nước vật nuôi dưỡng. Mà lạnh băng công quốc thì đối nhạt thủy ma thú chăn nuôi có kinh nghiệm hơn. Trọng Bang gia tộc tại chiếm cứ Đông Cực Vịnh về sau. Thực lực cấp tốc bành trướng. Rất nhanh liền tướng phụ cận mấy cái nước ngọt hồ cũng tính vào đến nhà mình phạm vi thế lực. Từ đó, Trọng Bang gia tộc lấy ngư nghiệp làm chủ sản xuất cách cục đơn giản quy mô. Cũng cấp tốc phát triển lớn mạnh. Cũng dùng cái này áp chế tiếp giáp Viêm Hoa gia tộc mấy ngàn năm. Thẳng đến năm gần đây bởi vì lâu dài nội loạn thói quen khó sửa. Cái này mới bắt đầu dần dần hiển xu hướng suy tàn. Bất quá dù vậy, Trọng Bang gia tộc vẫn là bốn đại ma pháp sư gia tộc một trong. Thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Đây hết thảy, có thể nói đều là Đông Cực Vịnh cùng với xung quanh hồ nước ban cho. Nhưng mà tối nay, Đông Cực Vịnh lại nghênh đón một chút đặc thù khách nhân. Một trận không gian vặn vẹo về sau. Vịnh biển bên cạnh trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh vừa mới xuất hiện. Liền lập tức còng xuống hạ thân thể. Giấu vào dưới bóng đêm đá ngầm đống bên trong. Thấy mình không có bị đội tuần tra cùng trạm gác phát hiện. Kia thân ảnh âm thầm thở dài một hơi. Mau từ trong ngực xuất ra một chút sự vật. Tại hơi có vẻ mặt đất bằng phẳng bên trên loay hoay. Chỉ chốc lát sau. Một trận kịch liệt không gian ma pháp ba động tan ra bốn phía. Một đám áo đen che mặt người tùy theo xuất hiện. Nhanh, chúng ta thời gian không nhiều. Tranh thủ thời gian hành động. Các người áo đen chống đỡ một chút đạt Đông Cực Vịnh. Không nói hai lời đều đi vào bờ biển tản ra. Đồng thời kích hoạt lên trên tay đeo tất cả chữ vật giới chỉ. Không biết tên chất lỏng từ chữ vật giới chỉ bên trong tuôn ra. Đều liên tục không ngừng địa chảy vào đến Đông Cực Vịnh trong nước biển. Nhưng là, đại quy mô không gian truyền tống mang đến ba động. Rất nhanh liền đưa tới Trọng Bang gia tộc vịnh biển phòng giữ đội cảnh giác. Vịnh biển cái khác tháp canh bên trên rất nhanh liền sáng lên quan hệ ma tinh mang tới sáng ngời. Mấy đội tuần tra cũng cấp tốc hướng các người áo đen chỗ dựa sát vào. Các ngươi là ai? Dừng tay! Các ngươi đang làm gì? Số chùm ánh sáng chiếu ở mấy vị hắc y nhân trên thân. Trong nháy mắt để bọn hắn không chỗ che thân. Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Trước hết nhất đến nơi đây kia cái thân ảnh khẽ quát một tiếng. Tăng thêm tốc độ, chuẩn bị rút lui. Không có người trả lời hắn. Nhưng tất cả mọi người tại tiếp tục hướng biển vịnh bên trong khuynh đảo chất lỏng đồng thời. Cũng hướng về kia thân ảnh vị trí cấp tốc tụ lại. Kia thân ảnh quay đầu nhìn một cái gần trong gang tấc Trọng Bang đội tuần tra. Lập tức quát, lập tức rút lui, ta đến đoạn hậu. Tất cả hắc y nhân lập tức đình chỉ chất lỏng khuynh đảo. Cúi người cấp tốc bắt đầu bố trí truyền tống ma pháp trận. Mà kia thân ảnh trong mắt thì bôi qua một tia cuồng nhiệt. Bỗng nhiên giật ra ống tay áo của mình. Lộ ra mang theo thánh lá cây hình xăm cổ tay. Một thanh sắc bén dao găm. Một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Một khối máu me đầm đìa ra người. Các ngươi nhất định phải đem ta mang về. Hắn tương na khối mang theo thánh lá cây hình xăm ra người. cùng một cái vòng tròn nhuận hạt châu ném cho bên cạnh đồng bạn. Trở tay đánh ra một chương trì dũ thuật quyển trục vì chính mình khôi phục thương thế. Lại hướng phía hơi sóng lân lân mặt biển ném ra một chương ma pháp quyển trục. Sau đó, hắn liền dứt khoát quyết nhiên xông về chạy tới đội tuần tra. Trong tay đồng thời xuất hiện lần nữa vài chương ẩn ẩn tràn ra ma pháp ba động ma pháp quyển trục. Trong lúc nhất thời, ma pháp quang ảnh chiếu sáng nửa bên Đông Cực vịnh bầu trời. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ hắn không có bất luận kẻ nào nói chuyện, nhưng tất cả hắc y nhân trong mắt đều tràn ngập bi thương. Bất quá cũng chính vì hắn hy sinh, đám người thuận lợi địa bố trí ra truyền tống ma pháp trận. Sau đó cứ thế biến mất tại Đông Cực vịnh, giống nhau một màn, cơ hồ là đồng thời tại Đông Cực vịnh cùng với Khác Trọng Bang gia tộc khống chế mặn nước ngọt vực. Bên cạnh trình diễn, Đương Sơn Hạ Kiến người bị gần người hầu trong lúc ngủ mơ đánh thức lúc. Tựa hồ hết thảy đều đã lộ ra quá trễ. Chúng ta căn bản không nghĩ tới đối phương biết làm đến quyết tuyệt như vậy. Ngay cả mình đều bị ma pháp đánh cho hài cốt không còn. Mấy vị hải vực phòng giữ trưởng quan tất, cả đều trên mặt vẻ xấu hổ. Cẩn thận từng ly từng tí hướng từ gia chủ làm lấy báo cáo. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể lưu lại người sống. Nói cách khác, đến hiện tại mới thôi chúng ta còn không biết đối phương là ai. Dưới núi Kiến người mặt không biểu tình. Kia có không ai có thể nói cho ta. Những người này đột nhiên ra hiện tại chúng ta các đại trại chăn nuôi. Đến cùng làm cái gì? Tất cả mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn lẫn nhau, cũng không dám lên tiếng. Nói, dưới núi Kiến người trợn mắt tròn xoe, giống lớn một tiếng. Nhà, gia chủ ngài xin bớt giận. Một người cả gan đáp nói. Những người kia, tựa hồ là hướng trong nước đưa lên cái gì đồ vật. Bất quá bởi vì là trời tối quan hệ, muốn tra ra vậy rốt cuộc là cái gì? Còn cần một chút thời gian. Hỗn trướng, một đám vô dụng đồ vật. Dưới núi Kiến người giận nói. Đâu còn không nhanh đi cha. Trước hừng đông sáng nếu là không có kết quả, các ngươi hết thảy cút cho ta trong biển cho ăn ma thú đi. Rõ, đám người vội vàng đứng dậy đồng ý. Tè ra quần địa như vậy chạy trốn. Nhìn xem bọn này phòng giữ trưởng quan bối rối thất thố bộ dáng. Dưới núi Kiến người phẫn uất sau khi, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một hơi khí lạnh. Nhiều một chút đại quy mô truyền tống, đại lượng chữ vật giới chỉ cùng ma pháp quyển trục, còn có người điên cuồng đến đoạn hậu lấy mệnh tương bác. Là ai ra tay với mình rồi? Nói thật, cái này một điểm không khó đoán. Nhìn lên trước mặt bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề 5 viên truyền tống ma châu. Cùng 5 cái tinh xảo hoàng gỗ hoa lê hộp gấm. Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được tâm tình nặng nề. Thánh tử đại nhân, chúng ta, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Một bộ đồ đen nam tử âm vang hữu lực địa báo cáo. Tự nhiên chi mẫu miện hạ, sẽ vì biểu hiện của các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cam Cốc Vũ khẽ vuốt một lần kia 5 cái hộp gấm. Thì thào nói, ta sẽ dẫn bọn hắn về tự nhiên chi lâm. Bọn hắn sẽ vĩnh thế được cung phụng tại thánh thụ đỉnh. Tiếp nhận tự nhiên chi mẫu tán dương. Cùng tất cả mọi người kính ngưỡng. Nghe được câu này, nam tử vành mắt đỏ lên. Không khỏi nức nở nói. Mấy vị huynh đệ có thể được đến như vinh hạnh đặc biệt này. Bọn hắn chết có ý nghĩa. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Thở dài, nếu là có những biện pháp khác. Trong các ngươi bất kỳ người nào, ta đều không nỡ hy sinh. Là ta không có bản sự. Đại nhân ngài nhưng đừng nói như vậy. Nam tử vội vàng nói. Ngài cho chúng ta làm đã đủ nhiều. Mọi người căn bản đều không biết nên báo đáp thế nào ngài tốt. Cam Cốc Vũ ngắt lời hắn. Đi thôi, ta nghĩ yên lặng một chút. Nam tử sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Có chút không yên lòng nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Lúc này mới cáo lui mà đi. Cam Cốc Vũ yên lặng thu hồi kia 5 cái hộp gấm. Liền cũng lặng yên rời đi. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.